Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong. Bởi vì trúc cơ cảnh giới, Vương Chiêu ba người ghi vào thân phận sau khi, mỗi người chiếm được một cái thượng phẩm pháp khí, còn có một chút lệnh bài thân phận cùng trường bào các loại vụn vặt đồ vật. Ở Địa Kiếm Tông, luyện khí kỳ môn nhân mặc áo bào màu sắc là màu xám. Trên đó trúc cơ đệ tử màu xanh. Kim đan cảnh giới là màu xanh lam. Dùng cái này có thể phân chia ra thân phận địa vị. Kiếm môn viện phát ra thanh báo. Kiểu dáng tuy rằng giống như. Nhưng là chế tác quần áo vật liệu tuyệt đối không phải thông thường vải vóc. Mà là một loại tài liệu luyện khí gây nên. Có thể phòng tầm thường thủy hòa. Tuy nói không đạt tới pháp khí trình độ. Chỉ ít ở mưa bên trong hành tàu không cần phải lo lắng xối ướt. Nhận lấy pháp khí y vật, ba người được an bài đến khoảng cách kiếm môn viện không tính quá xa một chỗ khác ngọn núi dưới chân. Ở đây trải rộng lâu vũ sân, là một chỗ trúc cơ đệ tử khu cư ngụ vực. Ba người phòng ngủ liền nhau, ngoài phòng đều có một gian không tính quá lớn tiểu viện. Hoàn cảnh vô cùng tốt, ngọn núi linh khí chung quanh có thể nói nồng nặc. So với Lâm Uyên đảo mạnh hơn mấy lần, Ngô Hạo an bài xong ba người, lập tức điều động mây mù ly khai, xem bộ dáng là có việc gấp. Vương Chiêu lớn tiếng nói cảm ơn, nhìn thân ảnh đi xa trong ánh mắt lộ ra ước ao. Đặc biệt là Ngô Hạo dưới chân cái đóa kia mây mù. Không chỉ có Vương Chiêu nhìn đến mê mẩn, liền phí tài giống như than thở không ngớt, đây mới gọi là cưỡi mây đạp gió. Tiên gia thủ đoạn a. Lúc nào ta cũng có thể điều động mây mù phi hành là tốt rồi. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta là thần tiên đây. Phí tài thổn thức cảm khái đứng lên. Chúng ta đã chính thức bái vào Địa Kiếm Tông. Chỉ cần khổ tâm tu luyện. Sớm muộn có một ngày cũng có thể cưỡi mây đạp gió. Vương Chiêu trầm giọng nói rằng. Chúng ta không chỉ có muốn cưỡi mây đạp gió. Còn muốn thay chết đi các sư đệ sư muội báo thù rửa hận. Nghe lời của hai người, từ ngôn đúng là không cho là đúng. Vương Chiêu phí tài không thấy được, vị kia Ngô Hạo dưới chân mây mù nhưng không lừa gạt được từ ngôn con mắt. Bất quá là một cái có thể lấy sương mù dày che lấp bản thể pháp bảo thôi. Bên trên nên có khắc hình thành mây mù trận pháp, không coi là quá mức hiếm thấy. Mảnh này khu cư ngụ vực thật lớn a, mỗi người đều có một gian phòng ốc, so với Lâm Uyên đảo ở đều tốt. Linh khí cũng so với trên đảo tinh khiết hơn nhiều. Phí tài đánh giá xung quanh mọc như rừng ốc xá. Có chút kỳ quái nói rằng. Có phải là Địa Kiếm Tông nơi ở nhiều lắm? Sao rất giống người ở không nhiều lắm đây? Không nhìn thấy mấy cái người sống a, khu cư ngụ vực rất lớn. Thế nhưng ở nơi này trúc cơ đệ tử xác thực như phí tài nói. Thật giống không có mấy cái. Khu cư ngụ có vẻ vắng ngắt. Kiếm môn viện tuyên bố nhiệm vụ đại điện cực kỳ to lớn. Ra vào đệ tử thật giống không nhiều. Từ ngôn nói ra một loại cổ quái hiện tượng. Nói xong Vương Chiêu cùng phí tài dồn dập nhận ra được có chút không đúng. Đúng đấy. Theo lý thuyết đại tông môn không phải có rất nhiều tông môn nhiệm vụ sao? Các đệ tử tiếp đều tiếp không xong. Làm sao kiếm môn trong viện cũng vắng ngắt. Thật giống so với chúng ta Lâm Uyên đảo cũng không bằng. Phí tài khuất phục đầu nói rằng, cũng thật là như vậy, cha ta đã nói Địa Kiếm Tông đệ tử nhiều, cường giả như rừng, so với Lâm Uyên đảo chỉ ít khổng lồ gấp 10 lần trở lên. Nhưng là bây giờ xem ra, này tông môn cũng không nhỏ, nhưng thật giống như núi sâu rất hiếm vết người. Vương Chiêu đang nghi ngờ không rõ, tự nói, lẽ nào Địa Kiếm Tông đệ tử vốn là không nhiều, vẫn là đều đang bế quan tu luyện. Không có ra ngoài, cũng không thể chỉnh ngày bế quan đi. Vẫn là toàn thể bế quan. Không đúng, chỗ này tông môn không đúng. Phí tài lắc đầu nói rằng, thật giống cái cổ giả giống như bưng vai. Phân tích đứng lên, ta nghe nói núi sâu trong đó nhất định có sơn linh yêu mị. Này Địa Kiếm Tông nơi sâu xa hoang sơn dã lĩnh. Sơn mạch xung quanh không gặp thôn xóm thôn trấn. Chúng ta có thể hay không tiến vào sơn linh yêu mị mê hồn trận bên trong. những sơn linh kia yêu mị ngụy trang ra một chỗ tông môn. Nhưng ngụy trang không ra quá nhiều đệ tử, đem một vài người sống lừa gạt đi vào. Đợi đến chúng ta ngủ say thời khắc, nơi này gian nhà A, đại điện A hết thảy sẽ biến thành thạch đầu. Sau đó nửa đêm không người thời gian, những quỷ kia A, quái A liền sẽ một đầu nhô ra. Chấm ngoặc kép, nói, phí tài chính mình cũng run lên. Có thể mình hù dọa mình ra hỏa. Xác thực có tài, cái gì sơn linh yêu mị, không nhìn thấy Ngô Hạo sư huynh sao? Không nhìn thấy kiếm môn viện hai vị kim đan tiền bối sao? Vương Chiêu nghe được có chút sởn cả tóc gáy, quát bảo ngưng lại phí tài quỷ cố sự. Cả giận nói, lệ thuộc kiếm vương điện địa kiếm tông. Ai dám giả tạo, ai có thể giả tạo? Đại sư tỷ nói như vậy, phí tài có chút sức mạnh. Bất quá vẫn là hướng về Từ Ngôn bên này hơi di chuyển. Thầm nói, Từ sư huynh, buổi tối hai chúng ta còn ở cùng một chỗ có được hay không? Ta thịt nhiều, đến thời điểm thật có yêu quái đến, bảo đảm ăn trước ta. Người tốt nhân cơ hội đào tẩu, ta không sợ yêu quái. Phí sư huynh lo xa rồi, chính ngươi ngủ đi, đừng tới phiền ta. Từ Ngôn nói chuyển hướng Vương Chiêu, hỏi, đại sư tỷ, đảo chủ có chưa từng nói qua địa kiếm tông bên trong là tình huống thế nào? Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong lại là ý gì? Vương Chiêu lung lay đầu, nói, cha ta chỉ nói quá địa kiếm tông rất lớn, bên trong thiết lập rất nhiều chi nhánh, tỉ như chấp pháp điện cùng kiếm môn viện loại hình, những thứ khác chưa từng nói cái gì. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói Vân Thượng Phong Vân Hạ Phong. Không biết này Mây Thượng Vân Hạ ý vị như thế nào? Ta biết, phí tài ở một bên chen miệng nói. Địa kiếm tông bầu trời không phải nổi lơ lửng một tầng mây sao? Vân Thượng Phong chính là mây mù trên bên ngọn núi. Vân Hạ Phong chính là mây mù bên dưới ngọn núi. Chỉ ngươi nói nhiều, Vương Chiêu quát, nào có ngươi như vậy phân. Mây Thượng Vân Hạ liền thực sự là mây mù trên dưới. Bị Vương Chiêu một cái quở trách, phí tài dầu dĩ không vui không ở hé răng. Từ Ngôn nhưng đang trầm ngâm không nói. Một lát, Từ Ngôn nhìn phía xa xa xuyên thấu qua tầng mây một ít ngọn núi chính. Cao mày nói, e sợ phí tài nói đúng. Vân Thượng Phong, hay là đúng là trên tầng mây ngọn núi, mà Vân Hạ Phong, nhưng là dưới tầng mây ngọn núi. Nếu như một chỗ tông môn xuất hiện trên dưới phân chia, cao thấp khác biệt, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp Từ Ngôn không có ở nhiều lời, bởi vì Vương Chiêu sẽ hiểu, coi như phí tài cũng giống vậy rõ ràng. Phân ra trên dưới, luận ra cao thấp, chỉ có thể chứng minh một điểm, địa kiếm tông, e sợ đã ở bên trong phân chia thành hai nơi thế lực. Hơn nữa này hai nơi thế lực là đối lập. Từ khi nghe nói Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong câu chuyện, nhìn thấy Lương Chiết Lương Nghị huynh đệ điều động thuyền to va chạm Ngô Hạo, Từ Ngôn đã nhìn thấu địa kiếm tông một loại nguy cơ. Loại nguy cơ này hắn có thể không giải quyết được, nhưng Từ Ngôn hết sức biết rõ. Một khi loại cỡ lớn tông môn chia làm hai phái, không phải tông chủ vô năng, bị các đại trưởng lão gác không? Chính là trong tông môn có hai vị tu vi cực cao cường giả ở câu tâm đấu giác. Đối với địa kiếm tông Từ Ngôn cũng không biết. Đệ nhất ngày đến tông môn, ngoại trừ có thể nhìn ra địa kiếm tông thế lực rất lớn, hơn nữa dọn ra Vân Sơn mạch bên trong nhất định tồn tại thượng phẩm linh mạch ở ngoài, đối với bên trong tông môn khắp nơi cường nhân, Từ Ngôn là hoàn toàn không biết. Tình huống như thế kỳ thực đơn giản, chỉ muốn tìm người tìm hiểu một phen là được. Chỉ cần không phải tông môn bí ẩn, môn quy lại nghiêm tông môn, cũng có miệng đại đệ tử, chỗ ở xung quanh không người, đều là chút bỏ trống ốc xá. Nhìn trong sân chất đống một ít tạp vật, có thể kết luận xung quanh vốn nên có người ở mới đúng. Mảnh này trúc cơ đệ tử khu cư ngụ vực có thể tùy ý đi lại. Nếu phụ cận không có tông môn đệ tử, Từ Ngôn dự định đi xa chút nhìn. Lớn như vậy khu cư ngụ ít nhất có thể chứa đựng hơn ngàn người. Không thể một người sống không nhìn thấy. Từ Ngôn nói ra quyết định của chính mình. Vương Chiêu cùng phí tài vô cùng tán thành. Ba người chuẩn bị cùng đi tìm kiếm chút đồng môn. Có thể là vừa mới đi ra ngoài cửa, Xa giữa bầu trời mây mù bỗng nhiên lật cuốn lên. Một chiếc khổng lồ sắt thép thuyền to. Phảng phất thừa phong phá lãng giống như giải khai mây mù. Thẳng đến chỗ này đệ tử khu cư ngụ vực mà tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.